Chàng rể siêu cấp, chương 2711-2711 có tư chất thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh chủ thất quái, bọn ta không có nguyện vọng gì to tát, chỉ hy vọng thất muội được bình an, nếu như người có thể giúp đỡ muội ấy, lỡ như ngủ quái bọn ta có xảy ra bất trắc gì cũng có thể nhắm mắt yên lòng. Được, đúng vậy minh chủ, cầu xin người hãy chỉ dạy cho thất muội, cho dù có muốn huynh đệ bọn ta lên núi đao xuống biển lửa gì cũng quyết không từ nan. Sau khi Liễu Sa điên cuồng ra ám hiệu, các quái lập tức từng người một lên tiếng, giọng nói vô cùng khẩn khoản cầu xin. Hàn Tam Thiên liếc mắt nhìn Tử Tình, cô chỉ cúi gằm mặt xuống đất có một chút căng thẳng. Sự thẳng thắn của Hàn Tam Thiên đều khiến mọi người ở đây sừng sốt, bởi vì không ai ngờ rằng, Hàn Tam Thiên lại có thể đồng ý một cách nhanh chóng như vậy. Hàn Tam Thiên chỉ mỉm cười, cho dù họ không mở miệng, thì Hàn Tam Thiên vẫn có ý muốn chỉ dạy cho Tử Tình. Thứ nhất chính là lúc trong mộng quỷ Tử Tình đã cứu hắn. Lúc thây ma vây thành thất quái cũng đã hy sinh rất nhiều cho Hàn Tam Thiên, về tình cũng nên chăm sóc chiếu cố cho thất quái. Thứ hai chính là Tử Tình có tư chất thiên phú, đằng sau cô còn có liên quan đến ba nhân vật thượng cổ khiến Hàn Tam Thiên vô cùng nghi hoặc. Thật ra cũng vì sự an toàn của cô ấy, dù gì cùng kỳ ở trong cơ thể của cô chính là một trái bom bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nâng cao tu vi, có lẽ sẽ có ích cho chuyện này. Cuối cùng là sự hiếu kỳ của Hàn Tam Thiên, từ trong miệng của Ma Long, hắn đều không ngừng ca tụng có thể thánh thần, quả thật là thần kỳ như thế nào. Ít nhất lúc, nãy thử qua thì Hàn Tam Thiên đã có thể lĩnh hội được. Nhưng Hàn Tam Thiên nào có ngờ rằng, chính là sự nhân từ nhất thời của mình, sẽ mang lại rắc rối cho Tử Tình sau này, đồng thời mang đến những hậu quả khó lường sau này. Vừa đúng lúc này, Mạc Dương và Cách Chương.